Luân hồi đan đế, chương 576, không muốn khảo nghiệm ta kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên, nửa tiếng không tới, vậy mấy cái giới luật đường thành viên thì trở lại. Vương Kinh Long lập tức liền biết được liền chân tướng sự tình. Sau khi nghe xong, Vương Kinh Long cười mỉa nhìn Sở Tinh Huy một mắt để cho người sau trong lòng dùng mình toát ra. Bất quá Vương Kinh Long hiển nhiên không dự định truy cứu Sở Tinh Huy. Hắn dừng lại trong tay luyện đan động tác vạch trần lò luyện đan. Đậm đà đan thơm tản mát ra, hơi thở này, rõ ràng là đan dược cấp 9, Sở Tinh Huy trong mắt vẻ kính sợ nồng nặc hơn, thuật luyện đan của hắn đã coi là không tầm thường, nhưng còn luyện không ra đan dược cấp 9. Không chỉ có như vậy, cùng Vương Kinh Long lấy ra đan dược sau đó, mọi người phát hiện cái này đan dược cấp 9 lại có 3 đạo đan văn. Có thể như vậy đan dược Vương Kinh Long nhưng vẫn không hài lòng, trực tiếp dùng ngón tay nghiền thành bột. Làm đan dược này bị nghiền thành bột, bốn phía mọi người tâm thần, đều ác tàn nhẫn giật mình. Đây chính là ba văn cấp đan dược cấp 9, mỗi một quả giá trị, đều phải mấy tỷ linh thạch thậm chí càng nhiều. Kết quả Vương Kinh Long chỉ như vậy tiện tay nghiền thành bột. Chỉ như vậy một chi tiết là có thể nhìn ra Vương Kinh Long tài lực có nhiều hùng hậu. Rất rõ ràng, đan dược cấp 9 đối với Vương Kinh Long mà nói căn bản không coi vào đâu, cho nên hắn mới sẽ như thế tùy ý, sau đó Vương Kinh Long mới nhàn nhạt nói. Tống Dương bất kinh người khác cho phép, mạnh xông người khác viện tử càng cùng đối với viện tử chủ nhân bất lợi, cái này vi phạm ta phù đồ doanh quy củ, chết không hết tội. Lời này vừa ra, bốn phía mọi người nhất thời nghẹt thở. Tống Nguyên sắc mặt cũng là một hồi phát trắng, Vương Kinh Long cái này rõ ràng, là một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Hơn nữa, ở Tống Nguyên xem ra, Vương Kinh Long cái này còn là ở gõ hắn. Trước hắn mạo phạm Vương Kinh Long hiển nhiên không quên, vì vậy dùng chuyện này tới để cho hắn giải dạy bảo. Quảng cáo, Sở Tinh Huy tâm thần lại là kịch liệt run lên, cực độ không cam lòng. Lăng Vân cái này rác rưởi vận khí, chẳng lẽ cứ như vậy tốt, hắn như vậy cũng làm không chết đối phương. Bất quá ngay sau đó, mọi người lại nghe Vương Kinh Long nói. Lăng Vân, Tống Dương có sai, ngươi giống vậy có sai, Tống Dương mạnh xông viện tử ngươi, ngươi hoàn toàn có thể tới tìm giới luật đường, để cho giới luật đường chủ trì công đạo cho ngươi. Có thể ngươi cũng không coi giới luật đường, tự tiện ra tay giết người, giống vậy tội không cho thứ cho. Hắn dừng một chút nói, nể tình ngươi là mới phạm lần đầu, ta cho ngươi một lần cơ hội, ngươi đi Ma Ha Điện ngây ngô nửa tháng, nếu như ngươi có thể sống sót, vậy giới luật đường liền đối với tội của ngươi qua không nhắc chuyện cũ. Ma Ha Điện, Lăng Vân nhướng mày một cái. Vừa nghe Vương Kinh Long lời này, hắn cũng biết cái này Ma Ha Điện không phải địa phương tốt gì. Mà bốn phía biểu tình của những người khác không thể nghi ngờ cũng ở đây mặt bên kiểm chứng Lăng Vân suy đoán. Làm Vương Kinh Long tiếng nói rơi xuống, bốn phía đám người mỗi một người đều mặt lộ sợ hãi. Sở Tinh Huy vốn đang cảm thấy vô cùng là không cam lòng, giờ phút này chính là thần sắc đại hỉ, tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Tống Nguyên vậy thở phào nhẹ nhõm, Vương Kinh Long đây rõ ràng là đánh một gậy cho một táo ngọt, phía trước là ở hắn gõ hắn, hiện tại lại đền bù hắn. Như vậy có thể gặp Vương Kinh Long cũng không có buông tha hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm thần buông lỏng sau đó, hắn lại xem Lăng Vân ánh mắt liền tràn đầy cười nhạt. Rất hiển nhiên, Lăng Vân lần này chết chắc. Vương đường chủ, ta chưa bao giờ có bất kỳ coi thường giới luật đường ý tưởng, chỉ bất quá ta tới phù đồ doanh không lâu, trước đây không hề biết giới luật đường tồn tại, càng không biết nên làm sao đến tìm giới luật đường. Lăng Vân nhìn Vương Kinh Long nói, làm sao, nghe ngươi lời này, là đối với ta giết có ý kiến. Vương Kinh Long lãnh đạm nói, không phải có ý kiến, mà là Vương đường chủ vậy điều tra qua chuyện này thật sai không ở ta, mong rằng Vương đường chủ có thể công bình chấp pháp. Lăng Vân nói, Vương Kinh Long cười, ta đã hiểu, ngươi đây chính là đang chất vấn ta, thậm chí có thể nói là chỉ trích ta bất công. Nói đến đây, hắn nụ cười bỗng nhiên thu lại. Sau đó, hắn bỗng dưng nắm lên bên cạnh một cái ly, hướng về phía Lăng Vân đầu liền hung hăng đập tới. Lăng Vân tự nhiên không thể nào để cho hắn đập thân thể một bên thì tránh cái ly này. Ầm, Vương Kinh Long ly, nhất thời rơi trên mặt đất, ngươi còn dám tránh, cái này một tí, Vương Kinh Long là thật nổi giận. Vốn là hắn không cầm Lăng Vân coi ra gì, nếu như Lăng Vân đàng hoàng, nghe theo hắn giết vậy hắn lập tức sẽ đem Lăng Vân người này quên đi. Giống như trước khi Tống Nguyên cứ việc mạo phạm hắn, nhưng sau đó thái độ hèn mọn biết sai liền đổi, hắn liền cho Tống Nguyên cơ hội. Có thể cái này Lăng Vân, lại dám ngay trước mọi người chất vấn hắn, hiện tại lại là dám né tránh hắn ly. Lúc này, Vương Kinh Long nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt thì trở nên được lạnh lùng. Lăng Vân, ta bỏ mặc ngươi ở bên ngoài có nhiều uy phong, nhưng đến ta trước mặt ngươi liền được tuân thủ ta ý chí. Ở nơi này dưới luật đường, ta ý chí lớn hơn hết thảy, người bất kỳ dám vi phạm ta, vậy cũng là tự tìm đường chết. Hiện tại chính ngươi đàng hoàng một chút, cầm trên đất ly mảnh vỡ, cho ta từng cục nhặt lên, sau đó nuốt xuống. Lăng Vân trầm mặc nhìn Vương Kinh Long, tình huống này, là thật ra hắn dự liệu, hắn không nghĩ tới, sẽ gặp Vương Kinh Long như vậy một vị giới luật đường đường chủ. Đối với Vương Kinh Long loại người này, hắn thật ra thì rất hiểu. Kiếp trước hắn nhìn xuống chúng sanh, hạng người gì không gặp qua. Vương Kinh Long loại người này, rõ ràng đến từ so phù đồ đảo mạnh lớn hơn nhiều lắm thế lực. Cái này trên phù đồ đảo võ giả ở đối phương trong mắt chính là con kiến hôi. Cho nên, Vương Kinh Long không cầm người nơi này làm người xem, tự nhiên cũng không cách nào dễ dàng tha thứ hắn trong mắt con kiến hôi, đối với hắn có bất kỳ khiêu khích. Quảng cáo, không muốn khảo nghiệm ta kiên nhẫn, Vương Kinh Long thanh âm bộc phát lạnh lùng, cho ngươi cuối cùng 3 cái hô hấp thời gian cân nhắc, nếu không ngươi cũng không cần đi Ma Ha Điện, ta có thể ở chỗ này, trực tiếp lấy tội giết người danh tướng ngươi xử trí. Tình huống này, để cho Sở Tinh Huy và Tống Nguyên các người cũng không có so sảng khoái. Bọn họ cũng muốn xem, Lăng Vân trước như vậy cuồng, bây giờ đối mặt Vương Kinh Long còn có gan hay không tiếp tục cuồng. Dĩ nhiên, không người cảm thấy Lăng Vân dám làm nghịch Vương Kinh Long. Ở nơi này phù đồ doanh, đừng nói Lăng Vân một cái ngoại doanh đệ tử, coi như nội doanh những cái kia đứng đầu yêu nghiệt đều không mấy cái dám đắc tội Vương Kinh Long. Vương Kinh Long chính là phù đồ doanh cao cấp nhất một trong cao tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đắc tội Vương Kinh Long, ở nơi này phù đồ doanh bên trong căn bản cũng không có đường sống. Ngay tại mọi người nghĩ như vậy lúc đó, Lăng Vân lên tiếng. Vương đường chủ thật xin lỗi. Nghe lời này một cái, mọi người cũng không thiết lắc đầu. Quả nhiên không ra bọn họ sở liệu, Lăng Vân lại cuồng, ở Vương Kinh Long trước mặt giống vậy muốn khuất phục. Vương Kinh Long vậy thần sắc hơi vừa chậm, bất quá hắn không hề dự định như vậy tùy tiện thả qua Lăng Vân. Phạm sai lầm thì phải nhận, vẫn là câu nói kia, trên đất ly mảnh vỡ, đều phải cho ta nuốt xuống, một khối đều không thể thiếu. Vương đường chủ, ta muốn ngươi là hiểu lầm, Lăng Vân thở dài nói, ta sở dĩ hướng ngươi nói xin lỗi, là bởi vì là ta cảm thấy, xem ta như vậy người bình thường, không nên và ngươi cái loại này ngu. Bước tích cực, bá, lời này vừa ra cái này trong giới luật đường, bỗng nhiên yên lặng như tờ. Bốn phía tất cả mọi người hô hấp chợt đọng lại, trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi, trợn mắt hốc mồm nhìn Lăng Vân. Mỗi một người cũng hoài nghi, mình có nghe lầm hay không? Vương Kinh Long giống như vậy, hắn con ngươi chợt co rúm một cái, nhìn chằm chằm Lăng Vân trầm giọng nói. Ngươi lặp lại lời vừa rồi lần nữa, con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, cách chương.